Thiếp thân đặc công, chương 899, mời băng mỹ nhân, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên chơi một ván trò chơi, có chút hứng thú dã rời, liền ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến đặt ở đường Di Hồng trên bàn bánh bao chiên đã được ăn xong, chén sữa đậu nành kia cũng đã còn lại hơn phân nửa ly, xem ra khi hắn chơi trò chơi thời gian đường Di Hồng đã mới đó mà đã mở ăn. Khẩu vị không tệ lắm, có phải là ăn thật ngon? Ta càng ngày càng cảm thấy ta có nghĩa vụ cho ngươi mang ăn sáng, ta nhưng là xem không cho ngươi đói bụng à. Phương Dật Thiên cười, nói. Đường Di Hồng đầu vừa nhấc Vũ Mị ánh mắt trừng mắt là thản nhiên cười nói. Ngươi cho ta mang ăn sáng cũng là quý giá lắm, coi như là không thể ăn ta cũng phải muốn ăn à, bằng không có thể thiệt thòi chết. Phương Dật không khiếp sợ cười hỏi. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cho ta mang phần ăn sáng, ta liền muốn mời ngươi đi ngũ tinh cấp khách sạn ăn bữa cơm tối, ngươi nói ngươi ăn sáng có phải là đặc biệt quý giá à? Đường Di Hồng tức giận cười, hỏi. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi ngượng ngùng cười, nói. Trên đời này có nhiều thứ phải không có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc, nói ví dụ tình ý. Đây chính là tình thương ăn sáng à, bao hàm tình ý của ta ở bên trong. Ôm, thật có lỗi, ta đi trước thang phòng vệ sinh. Đường Di Hồng mắt nhìn Phương Dật Thiên vừa muốn chậm rãi mà nói những kia nói chuyện không đâu lại để cho nàng cảm thấy xin lỗi đến, liền nhanh chóng nói, đón lấy đứng dậy, Vũ Mị mê người Mỹ mâu là tức giận hoành tảo Phương Dật Thiên liếc mắt một cái mới đi ra ngoài. Tiểu Di đây là ý gì? Mình lời còn chưa nói hết đây, đây chính là không lễ phép a, quay đầu lại có muốn hảo hảo mà làm cho nàng uốn nắn cái này sai lầm tới. Phương Dật Thiên thì thầm tự nói tiếng. Đón lấy không có chuyện gì, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy một người đợi chỗ này trong văn phòng cũng đã cái gì kính, liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau khi không khỏi nhớ tới băng mỹ nhân Hạ Băng, nghĩ thầm muốn hay không qua nhìn Hạ Băng đây, lại nói tiếp cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy băng mỹ nhân, chỉ cảm thấy nhàn rỗi trở lại không cùng băng mỹ nhân đấu võ mồm tựa hồ là thiếu khuyết điểm gì. Huống hồ lần trước nhìn thấy Hạ Băng thời gian là trọng lòng ngực của mình tránh không cẩn thận ôm đường Di Hồng, khi đó hắn nhớ rõ băng mỹ nhân khuôn mặt đều giận đến trắng bệch, hắn nghĩ thầm băng mỹ nhân sẽ không phải là trong ghen. Vậy cũng thì có ý tứ, nghĩ thầm, Phương Dật Thiên liền thừa thang máy đến lầu 7, rồi sau đó là hướng phía Hạ Băng xử lý công thất đi tới. Đông đông đông, Phương Dật Thiên đi qua sau khi gõ cửa trong lòng của hắn cũng đã cầm không chính xác Hạ Băng có ai hay không trong văn phòng. Ai à, vào đi, trong văn phòng truyền đến tiếng quen thuộc và mang theo một tia băng lãnh ngữ khí thanh âm. Phương Dật Thiên cười, là mở cửa đi vào, mục quang vừa nhấc là chứng kiến Hạ Băng đang ngồi ở trước bàn làm việc bận trên đầu chuyện tình, nghe được mở cửa có người đi tới thanh âm sau khi nàng thói quen ngẩng đầu thấy rõ ràng đi tới cũng là người sau đó cái đó của nàng trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp giật mình. Cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt lại còn chớp động lên sợi vẻ kinh ngạc, đồ son môi đỏ tươi môi anh đào cũng đã trách dương, hiển nhiên trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. Hải, băng mỹ nhân, chứng kiến ta không cần phải giật mình như vậy. Là nói ta trên khuôn mặt bị bức tranh được đại. Góc truyện audio.com, hoa mèo, Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó là chậm rãi đi đến Hạ Băng đối diện ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, nhiều ngày không thấy, băng băng ngươi ngược lại trở nên nhiều hấp dẫn, khó trách gặp lại ngươi ta đều có chút ít tiểu xúc động đây. Hạ Băng phục hồi tinh thần lại, đại khái là đối với Phương Dật Thiên mọi việc như thế trêu chọc ngữ khí đã tập mãi thành thói quen, bởi vậy trong lòng yên lặng, mục quang đạm nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Phương Dật Thiên, ngươi có chuyện gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì, là tâm lý nhớ ngươi, bởi vậy tới nhìn ngươi đã đến rồi. Phương Dật Thiên chi tiết mà nói, ta nhưng không dám nhận a, làm sao ngươi tựu lại cam lòng cho rơi xuống đây. Trong ngươi trong văn phòng có phải không có một nũng nịu thật lớn mỹ nhân với ngươi chung sống một phòng phải không? Ngươi cũng đã vui đến quên cả trời đất mới là không có chuyện gì tới chỗ này của ta làm gì vậy? Hạ Băng lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc có nghĩa là tuy nhiên nhưng cũng là che lấp không ngừng nàng trong lời nói vẻ này chua hương vị. Ngươi là nói Tiểu Di? Phương Dật Thiên cười, dù bận vẫn ung dung hỏi. Hừ, quả thật là phát thảo xử trí ở cùng một chỗ, liền danh tự cũng gọi có như vậy thân mật. Hạ Băng tức giận nói rõ, một đôi mắt đẹp lại còn hung dữ chừng hướng về phía Phương Dật Thiên, trong lòng tựa hồ là nghẹn cổ oán khí như... Băng băng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng Tiểu Di chỉ có bình thường đồng nghiệp quan hệ. Đừng gọi ta như vậy thân mật, bình thường đồng nghiệp quan hệ. Ngày đó ta nhưng là chứng kiến người nào đó trực tiếp mang điều đó hồ ly tinh trực tiếp ôm vào trong lòng, điều đó thân mật a, ta nhìn thấy đều muốn nổi da gà vướng mắc. Phương Dật Thiên trực tiếp không nói gì, nhìn xem Hạ Băng, nói. Ngươi nói cái kia người nào đó là chỉ ta sao? ta không nhớ rõ phải làm thế nào có đương việc gì. Đến, ta và ngươi làm mẫu thoáng cái, lúc ấy ta là thế nào vuốt ve. Nói, Phương Dật Thiên phải đứng lên, Hạ Băng xem xét trong lòng ngạc nhiên, là lạnh lùng nói. Ngươi chết đi tốt rồi, ai với ngươi làm mẫu? Muốn làm mẫu ngươi đi tìm Hồ Ly Tinh đi, ta với ngươi cái gì quan hệ a, thiệt là. Hắc hắc, ta với ngươi quan hệ muốn nói lên có thể ngược dòng đến rất xa, ôi chao, hôm nay thật là nghĩ thăm ngươi một mặt bởi vậy mới không mời mà tới, tuy nhiên thăm ngươi tựa hồ có phải không rất hoan nghênh a. Nhưng là không sao, gặp lại ngươi một mặt ta cũng phải cảm thấy mỹ mãn. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, ngữ khí có vẻ ngưng trọng nghiêm túc cực kỳ. Hạ Băng nghe vậy sau trong lòng vừa động, âm thầm cắn răng, nhưng sau đó nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, quang tức giận mà nói. Chớ ở trước mặt ta chơi loại này mánh khóe, ta mới không rõ ngươi đương đây, ngươi muốn thật như vậy nhớ thương ta mấy ngày hôm trước thế nào không thấy ngươi gọi điện thoại tới. Khẩu thị tâm phi ra hỏa, ta hận nhất như ngươi vậy cũng là người. Ta biết rõ ngươi đối với ta hận ý đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng, bất quá ta là nghĩ hết lực đền bù một chút, cũng không biết ngươi có cho hay không ta một cái cơ hội đây. Phương Dật Thiên sắc mặt đầu tiên là một hồi rất là tiếc vẻ bi thống, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, giống như là muốn cho mình tranh thủ cái gì cơ hội như nói. Cái gì cơ hội gì? Hạ Băng trong lòng khẽ giật mình, không tự chủ được hỏi, nhìn xem giờ phút này Phương Dật Thiên phó trầm thống. Góc truyện audio.com, khuôn mặt sắc trong nội tâm nàng thậm chí là dâng lên cổ cảm giác khó hiểu đến, thầm suy nghĩ mình lời nói mới rồi có phải là nói được quá nặng một chút. Cũng là mười hỗn đản, khuôn mặt ra có phải không rất dày sao? Dĩ vãng nói cái gì lời nói cũng không đả kích đến hắn mới là a. Mời người ăn một bữa cơm, cái gọi là hảo tập hợp hảo tán, chúng ta tuy nói không có cái tốt đẹp bắt đầu, nhưng là có cái tốt đẹp hảo tán có phải không? Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, chậm rãi nói. Cái gì, ngươi có ý tứ gì? Hạ Băng biến sắc lắng nghe Phương Dật Thiên tựa hồ là muốn cùng nàng sau này nhất đao lưỡng đoạn lẫn nhau không đến mê hoặc bộ dáng, lòng của nàng là nhịn không được tê dần lên, rất đau, đau đến nàng toàn thân trong nháy mắt vô lực nổi lên. Ngươi là nói từ nay về sau chúng ta cũng không cùng vãng lai sao? Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, Hạ Băng lại là nhịn không được mở miệng nói, ai nói bất tương vãng lai, giữa chúng ta vừa rồi không có cái gì ngươi chết ta sống thâm cừu đại hận. Phương Dật Thiên mục quang trừng, rồi sau đó còn nói thêm ý của ta là nói ta mời ngươi ăn một bữa cơm, sau đó thì sao chúng ta có thể một lần nữa thành lập một tốt đẹp khai đoan, ngươi nói đi. Ngươi, ý của ngươi là như vậy, Hạ Băng có chút không nói gì, ngay sau đó, lại không khỏi là đối với riêng họ vừa rồi phản ứng mà cảm thấy mặt đỏ không thôi, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau khi nàng đúng là an tâm trở lại, khi trước loại cảm giác đau lòng cũng không có. Tất nhiên, ngươi có đáp ứng hay không? Phương Dật Thiên nói, Hạ Băng trong lòng vừa tức lại giận, nghe được Phương Dật Thiên mời mình ăn, nghĩ thầm nếu không hung hăng để làm thịt hắn khựng lại quả thực là rất xin lỗi chính mình, lập tức nàng đầu tiên là cười, sóng mắt lưu chuyển, mở miệng hỏi. Như vậy ngươi tính toán mời ta đi kia nhà khách sạn ăn à? Khách sạn, à, là như vậy, băng, Bắc Tiện đường khẩu có con hẻm nhỏ, trong có ra Dương Xuân tiệm mì, ở đó Dương Xuân mặt ăn thật ngon, ăn ngon còn lợi ích thực tế thiên kim đều cầu không được à? Phương Dật Thiên ngữ khí khựng lại, rồi sau đó nghiêm trang và làm như có thật gật đầu chậm rãi nói. Cách chương.